Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 383-382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Triều. Lê Vân Triều mới vừa đi đến trong hành lang liền nghe được có người kêu nàng. Nàng nhìn lại, là cùng ban Phạm ngọt ngào. Nàng mỉm cười. Như thế nào? Phạm điềm nhiên hỏi. Của ngươi Bạch Mã Vương tử lại đây đưa hoa Nga. Lê Vân Triều hơi hơi nhíu mày. Từ đường Kiều đính hôn ngày đụng tới cái kia Đoan Mộc tiên sinh. Hắn liền mỗi ngày đều cấp bản thân đưa hoa. Trong nhà, trường học, không có ngoại lệ. Nàng quả thực không thắng này nhiễu. Bọn họ nơi nào trải qua quá này. Quả nhiên là ở trường học khiến cho sóng to gió lớn. Lại nhắc đến Lê Vân Triều cũng là gia thế hảo. Đọc sách hảo. Nhân cũng bộ dạng xinh đẹp, rất nhiều nam đồng học đều ái mộ nàng, cũng có không ít người đối nàng tỏ vẻ hào cảm. Bất quá Lê Vân Triều coi như là một cái lãnh tiểu mỹ nhân, đối bọn họ cho tới bây giờ đều là trực tiếp cự tuyệt, cũng không rong dài dây dưa. Khả tuy rằng là như thế, đồng học trong lúc đó nhưng là ẩn ẩn quật khởi phân cao thấp nhi tâm tư. Muốn xem kết quả ai có thể ôm giai nhân về. Lần này đột nhiên có người như vậy cường thế theo đuổi nàng. Nhưng là dẫn tới mọi người ghé mắt. Không biết là người nào gây nên. Đại gia cũng đều đoán. Đoán nàng đến cùng hội sẽ không đồng ý. Dù sao có ai có thể liên tiếp 2-3 tháng đều như vậy luôn luôn đưa hoa đâu. Bất chấp mưa gió. Tương đương chấp nhất. Không nói giữ. Đã nói này mua hoa nhi tiền có thể làm không ít chuyện. Nhân chuyện này nhi, Lê Vân Triều hiện tại là trường học chú mục nhân vật. Chính là chính nàng cũng mất hứng như vậy thôi. Phạm ngọt ngào vãn trụ Lê Vân Triều cánh tay. Nói, người theo ta nói a, đó là nhất cái dạng người gì a, chúng ta chỉ nghe mùi hoa không thấy nhân. Cũng là thực vội, Lê Vân Triều nhạt nhẽo nở nụ cười. Nói, hắn là dạng người gì cùng ta có quan hệ gì đâu. Tóm lại ta là không thích người này, lại không thích hợp ta. Phạm ngọt ngào lập tức, người đều không có kết giao. Lại nào biết đâu rằng không thích hợp đâu. Ta xem hắn mỗi ngày như vậy cho ngươi đưa hoa. Thật sự hảo lãng mạn a. Nghĩ đến cũng là cái có tình điều nam tử. Người cũng nên nắm chặt cơ hội. Như bằng không. Ngươi lĩnh xuất ra làm chúng ta đem chấn a. Ta nhìn xem là dạng người gì. Nàng ánh mắt lóe lóe. Thập phần đơn thuần hoạt bát bộ dáng. Thật là nhìn không ra một điểm loạn thất bát tao ý xấu tư. Bất quá Lê Vân Triều là biết Phạm ngọt ngào người này. Cũng không phải có thể nói nhân hảo cùng hư. Chỉ nàng đối nam nhân thập phần nhiệt tình. Đồng thời liên lụy vài cái nam đồng học. Nhưng là cũng không nhận thức bạn trai là ai. Đều là cầm lấy. Nghe nói muốn chọn ưu tú trúng tuyển. Như vậy tính cách. Nàng tự nhận là không hợp. Về phần nói cái gì đem cái gì Đoan Mộc tiên sinh giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Nàng càng là không đồng ý xảm cùng như vậy hồn thủy. Ta căn bản không có người nọ liên hệ phương thức. Thế nào giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Ngẫu nhiên gặp mặt một lần mà thôi. Gặp mặt một lần có thể thích ngươi. Xem ra chúng ta Vân Chiếu quả nhiên là rất có mị lực. Phạm ngọt ngào nói rõ không tin lời của nàng. Cười hì hì lay động cánh tay của nàng. Ngươi giới thiệu xuất ra thôi. Ngươi không thích, có lẽ có người khác thích đâu. Lê Vân Triều hơi hơi nhíu mày. Tươi cười càng phai nhạt vài phần. Nàng nói, người khác thích theo ta cũng không có quan hệ. Tạm dừng một chút. Nàng nói, ngọt ngào, như vậy không trọng yếu nhân. Về sau không cần tổng nhắc lên. Ta không thích nghe, cũng không muốn cùng ngươi thảo luận hắn. Vào phòng học, nàng xem đến trên bàn hoa nhi. Trực tiếp giơ lên ném tới trong thùng rác. Sau đó không nói được lời nào ngồi ở bản thân trên vị trí. Phạm ngọt ngào chu miệng, nói một câu quỷ hẹp hòi. Lập tức về tới bản thân trên vị trí. Lê Vân Triều ở lớp lý có chút không hợp đàn. Bất quá nàng cũng không thích cùng những người này ngoạn nhi. Nếu là có cùng những người này ngoạn nhi công phu, nàng là tình nguyện ước đường Kiều Chu San San bọn họ cùng nhau. Nhân đã nhiều ngày luôn thu được hoa, trong nhà an bày xe tới đón nàng, sợ nàng bị người nào quấy rầy. Lái xe nói, tiểu thư hôm nay không thu được hoa à, Lê Vân Triều nhếch miệng. Nói, ném xuống, lái xe, thật sự là đáng tiếc đâu. Kia hoa rất đẹp mắt, trong nhà hôm nay thu được đã sáp đi lên. Thập phần đẹp mắt, Lê Vân Triều nhíu mày. Bất quá đến cùng không nói gì thêm. Quả nhiên, vừa về nhà liền nhìn đến hoa đã ở bình hoa lý đón gió phấp phới. Lê Vân Triều xoa mi tâm. Thật phiền, ta không là giao đãi quá muốn ném xuống sao? Thế nào lại thu? Sau này mặc kệ là nhà ai cửa hàng bán hoa, chỉ cần đưa tới liền ném tới cửa. Chúng ta chẳng lẽ còn thiếu điểm ấy hoa sao? Nàng khó được phát hỏa. Vài cái nha hoàn không dám nói ngữ. Chu Oánh xuống lầu liền nhìn đến Vân Triều ở phát hỏa. Nàng nói, ngươi đây là nháo cái gì? Là ta giao đãi bọn họ nhận lấy. Đã nguyện ý đưa khiến cho hắn đưa tốt lắm. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn bởi vì người khác hỏng rồi tâm tình? Lê Vân Triều nói, ta không là ý tứ này. Chính là, chuyện này nhi không cần thiết ngươi nghĩ nhiều. Như thế thật sự có người vì điểm này hoa mà nói chuyện này. Ta đến xử lý. Chu Oánh rất là quyết đoán. Hoa bản thân lại có cái gì sai? Chẳng lẽ đẹp mắt là của nàng sai sao? Chúng ta vật tẫn này dùng mà thôi. Nàng ngồi xuống, lại nói, ta đã thắc nhân hỏi qua. Này Đoan Mộc Ý ở Phụng Thiên vẫn là rất có tiếng khí. Tuy rằng không thường xuất gia đi lại, nhưng là nhân là có năng lực. Tuy rằng thân thể không là tốt lắm, nhưng là ta cẩn thận nghĩ đến cũng là gặp qua người này vài lần. Nhưng là hoàn hảo. Đương nhiên, chúng ta không phải nói có năng lực liền nhìn chúng muốn làm con rể hy vọng ngươi như thế nào. Chính là hy vọng ngươi ngẫu nhiên cũng lo lắng một chút. Lê Vân Triều nôn nóng. Ta căn bản là không thích hắn. Ta vì sao muốn lo lắng? Chu Oánh, êm đẹp, ngươi lại phát cái gì hỏa? Lê Vân Triều nói, ta không phát hỏa. Các ngươi liền muốn đem ta giao cho này cái gì Đoan Mộc Ý, ta đã nói rồi. Ta cùng hắn không có quan hệ. Ta cũng không thích hắn. Ta có người mình thích, cũng có thể xử lý tốt chính mình chuyện này. Vừa thông suốt xít gào hoàn, nàng thùng thùng phao lên lầu, một người lui ở trong chăn, thập phần phiền chán, ở nhà đợi rất là không lanh lẹ. Nàng bắt thông đường ra điện thoại là Dương Tu Ngôn tiểu bằng hữu tiếp. Hắn rõ ràng nói, nhĩ hảo, Thẩm công quán, ngươi tìm vị ấy. Vân Triều nói, Đường Kiều ở nhà sao? Dương Tu Ngôn thanh thúy nở nụ cười. Là Lê tỷ tỷ a, người trí nhớ cũng quá kém. Người đã quên sao? Tỷ tỷ rời bến a. Lê Vân Triều bỗng chốc nghĩ đến, cũng không đúng là như thế sao? Đường Kiều phía trước đã chi gặp qua nàng. Nàng vừa rồi tâm phiền ý loạn, nhưng là quên đến sau đầu. Nàng nói, ta đã quên, được rồi, không có chuyện gì. Dương Tu Ngôn nói, Lê tỷ tỷ, ta tỉ tỉ quá vài ngày tài năng trở về. Ngươi là có chuyện gì sao? Nếu là có, chờ nàng trở lại ta giúp ngươi truyền cáo. Quả nhiên là tiểu đại nhân nhi giống nhau. Lê Vân Triều nở nụ cười. Nói, không cần. Nàng quải điệu điện thoại. Nhún nhún vai, lại bát thông một cái điện thoại. Điện thoại là đánh tới Thường Thanh tạp chí xã. Nàng nói, ta tìm Hứa Tịnh. Nghĩ nghĩ, còn nói, Chu San San cũng có thể. Đầu kia điện thoại nga một tiếng, hô một tiếng San San. Chu San San rất nhanh tiếp khởi điện thoại. Nhĩ hảo, ta là Chu San San. Vị ấy tìm, Lê Vân Triều nói, là ta. Ta nghĩ hỏi ngươi chờ một chút tan tầm có thể hay không? Cùng đi uống cà phê. Chu San San tràn ngập xin lỗi. Nàng nói, không được, chúng ta ngày sau có báo chí muốn ra phố. Ta chờ một chút muốn cùng chủ biên cùng đi in ấn Hán. Còn có một chút địa phương muốn dặn dò. Ta xem một chốc cũng chưa về. Dừng một chút, nàng dứt khoát trắng ra nói. Liền tính trở về cũng không thành. Chủ biên, Lê Lãng Nịnh kia hỗn đản nói muốn tự tay cho ta nấu cơm. Ta còn chưa thử qua thủ nghệ của hắn. Cũng không biết có phải không phải lừa gạt ta. Ta được thử một lần. Lê Vân Triều phốc suy một chút bật cười. Nàng nói, ta đây đã hiểu. Quả nhiên là có khác phái không có nhân tính. Chu San San mới không tiếp thu đâu. Nàng nói, ta không là A, ta đây là công tác tốt sao? Đường Kiều cùng Hứa Tịnh mới là đâu? Ngà đúng, ngươi hôm nay đừng tìm Hứa Tịnh. Nàng hôm nay bồi Hứa Chấp cùng đi Hứa Chấp nhà bà ngoại ăn cơm. Cũng chưa báo lại xã. Lê Vân Triều nói hảo. Đợi đến treo điện thoại. Nàng ngồi ở điện thoại biên nhưng là cảm thấy từng đợt hư không. Nguyên lai mọi người đều đã có người a. Nguyên lai bình thường không có chuyện gì đều là bốn người cùng nhau chơi đùa nhi. Nhưng là giống như đột nhiên liền thừa chính nàng. Lê Vân Triều có chút buồn bã. Bất quá vẫn là đứng dậy. Đã hôm nay mọi người đều không ở, như vậy nàng liền bản thân xuất môn tốt lắm. Lê Vân Triều dẫn theo túi sách xuất môn. Xuống lầu liền nhìn đến mẹ nàng đang xem báo. Nàng nói, ta đêm nay không trở lại ăn. Chu Oánh ngẩng đầu, ngươi hẹn Đường Kiều. Lê Vân Triều lắc đầu. Không là, nhưng là cũng không giải thích cái gì. Lập tức ra cửa. Lê Vân Triều cũng không có nhường trong nhà lái xe đưa. Một người đi đến bọn họ vài cái đã từng đi kia ra nhà ăn. Nhà này nhà ăn tuy rằng là phòng ăn Tây. Nhưng là làm gì đó lại thiên trung thức. Đồ ngọt cũng nhiều. Bọn họ vài cái đều mãn thích đồ ngọt. Bởi vậy thường xuyên đi lại. Hôm nay nhân không nhiều lắm. Lê Vân Triều ngồi xuống. Tiểu thư, ta có thể ngồi xuống sao? Nàng vừa ngồi xuống, liền nghe được có người nói chuyện thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, dĩ nhiên là Đoan Mộc Ý, không biết vì sao. Nàng nhưng là cảm thấy khí nhi không đánh một chỗ đến. Nàng lập tức lên đường. Không thể, Đoan Mộc Ý sủng nịch xem nàng, phảng phất là xem một cái có chút bốc đồng tiểu nữ hài nhi. Hắn mỉm cười nói, tốt lắm, làm được bên cạnh trên vị trí. Vừa vặn cũng có thể nhìn đến Lê Vân Triều. Lê Vân Triều nguyên vốn là xuất gia giải sầu. Không nghĩ tới lại đụng tới như vậy một người. Nàng hoàn toàn không có ăn đi tâm tư. Tả hữu cũng không có gọi cơm. Nàng lập tức đứng dậy. Xoay người liền xuất môn. Không hiểu, nàng đột nhiên rất muốn nhìn đến Thẩm Thanh. Bọn họ đều có người trong lòng. Nàng cũng là có. Nàng thật thích Thẩm Thanh. Mặc dù là Thẩm Thanh cũng không thích nàng, nhưng là nàng tưởng, Kim Thạch Sở Chí chân thành chưa khai. Hắn tổng sẽ biết bản thân hảo. Lê Vân Triều ngăn cản một chiếc xe kéo đi đến Thẩm Thanh công ty. Hắn người này nhất quán đều bận rộn. Giờ phút này nghĩ đến là không có đi. Nàng không chút nghĩ ngợi. Lập tức liền vào cửa. Dưới lầu nhân tự nhiên là sẽ không làm cho nàng tùy tiện đi lên. Bất quá Lê Vân Triều vừa thấy sẽ không là bắn tên không đích nhân. Nàng còn mặc giáo phục đâu. Trước sân khấu nhân giúp nàng cùng trên lầu khơi thông một chút. Làm cho nàng trực tiếp lên lầu. Đây là Lê Vân Triều lần đầu tiên đi lại. Nàng đã từng ở cửa xem qua thật nhiều lần. Nhưng là như nói là thật sự tiến dần từng bước. Đó là lần đầu tiên. Nàng đi đến văn phòng cửa gõ cửa. Thẩm Thanh trầm thấp thanh âm truyền đến. Tiến vào, Lê Vân Triều cổ trừng dũng khí. Đẩy ra cửa phòng, Thẩm Thanh ngồi ở trước bàn làm việc. Ngẩng đầu nhìn nàng, nói, Vân Triều đến đây, mau tỏa, ngay cả nàng thích hắn. Nhưng là Thẩm Thanh vẫn còn là coi nàng như thành bản thân cháu gái nhi bạn tốt. Bản thân một cái vãn bối. Hắn buông trong tay bút, hỏi. Người có việc nhi tìm ta. Chấm, Lê Vân Triều nghiêm cẩn xem Thẩm Thanh. Lắc lắc đầu, Thẩm Thanh bật cười, nói, không có chuyện gì tìm ta. Ngươi thượng tới làm gì? Lê Vân Triều cổ trừng dũng khí. Thanh Thúy hỏi hắn, ta nghĩ gặp ngươi liền tới tìm ngươi. Cần tại sao không? Cách chương.